Chương 911, thu hoạch ngoài ý muốn. Đến bước này tình cảnh, Chương Đỉnh Minh cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Hiện tại nói lời nói, chính là trá hình thừa nhận là chính mình làm, mà Chương Mạnh Quang là tại cho chính mình cản tay. Đảm nhiệm đại trưởng lão nhiều năm, góp nhặt xuống tới uy tín, cũng liền triệt để quét đất. Không có uy tín Chương gia, cùng Từ gia không có cái gì khác nhau. Huyết ảnh trung hạ tầng đệ tử tổn thất đại lượng tu luyện tài nguyên, đều nghẹn một bụng hỏa. Những này nộ hỏa cũng hội bị dẫn đến Chương gia trên thân, về sau Chu Loan muốn làm rơi Chương gia. Những người khác không những sẽ không thay Chương gia nói chuyện. Ngược lại sẽ lại giẫm một cước. Hắn bên này không nói lời nào, Từ Thanh Hà cũng không phải là đèn dầu đã cạn. Chương Mạnh Quang, ảnh chủ luôn luôn nhân từ. Năm đó ta Từ gia đắc tội ảnh chủ, cũng chỉ là sát nhân giả đền mạng, Từ gia như cũ hảo hảo. Nếu như ngươi là có thể khai ra phía sau màn chủ sử, ảnh chủ chắc chắn võng khai một mặt, đem ngươi toàn gia giáng chức đến Sơn Bắc phân bộ. Này lời nói ý tứ, mọi người đều có thể nghe ra tới. Chính là tại hứa hẹn, chỉ cần hắn đem phía sau màn chủ sử khai ra tới, liền có thể đem hắn toàn gia đưa đến Yến Quốc đi. Yến Quốc Hắc Bạch hai đạo đều bị vương gia chưởng khống. Kinh doanh đến như là thùng sắt giống như. Chương Đỉnh Minh lại lớn bản sự, cũng không dám đem tay đưa đến Yến Quốc đi. Chỉ cần có thể chạy đến Yến Quốc, bảo toàn gia tiểu tuyệt đối không phải vấn đề. Chương Mạnh Quang lại có quản lý tài vụ khả năng, tại Vạn Xuyên Thương Hội còn có thể tìm một cái không sai chức vị. Nghe Từ Thanh Hà lời nói, Chương Mạnh Quang cắn răng, ta nói, những này trướng mục đều không phải ta làm, mà là tài vụ trưởng lão Chương Đỉnh Di giao cho ta. Lời còn chưa dứt, Chương Đỉnh Minh liền phẫn nộ uống đến, dám cả gan nói lung tung, ta diệt ngươi. Phất tay đánh ra nhất đạo huyết hồng sắc hào quang. Chi thủ Chương Mạnh Quang đầu. Đột nhiên, Chương Mạnh Quang trên thân xuất hiện một đầu thủy long, há miệng đem huyết mang nuốt vào. Lúc này, bốn phương tám hướng đều truyền tới vang dội thanh âm, đại trưởng lão bình tĩnh, như thế nào nói Chương Mạnh Quang cũng là Chương gia người. Vạn chúng chú mục phía dưới, liền cùng gia tương tàn, truyền ra ngoài không quá hảo. Này thủy long chính là vương đạo viễn thủ đoạn, huyết ảnh thành vốn cũng không có bao nhiêu. Lúc này tài vụ điện trận pháp cũng không mở ra, vương đạo viễn thần thức có thể tìm được tài vụ điện. Xem Chương Đỉnh Minh tưởng ra tay. Hắn liền triển khai thần thông lĩnh vực, hộ trụ Chương Mạnh Quang. Vốn chỉ là tưởng chỉnh chết Chương Đỉnh Di, đã kích Chương Đỉnh Minh uy tín. Không nghĩ tới này vừa mới bắt đầu động thủ, Chương Mạnh Quang liền trực tiếp cùng Chương gia tan vỡ, này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Chương Đỉnh Minh trong lòng sợ hãi, hắn tu vi tuy nhiên so vương đạo viễn thấp không ít, nhưng kiến thức không kém, tự nhiên có thể nhận ra lĩnh vực thần thông. Này tiện tay ngưng tụ ra pháp thuật, liền có thể đem hắn một kích toàn lực hóa giải. Tại này lĩnh vực phạm vi bên trong, vương đạo viễn tùy thời có thể trảm sát hắn. Chu Loan mở miệng nói, Chương Mạnh Quang, ngươi còn có cái gì muốn nói, có thể nói tiếp xuống dưới. Chương Mạnh Quang khẩn cầu, ta có thể đem biết rõ đều nói ra tới, chỉ cầu ảnh chủ có thể đem ta gia tiểu đưa đến Yến Quốc đi. Ta đã sống một thanh niên kỷ, thiên phú bình thường, không có kết anh hy vọng, chết cũng không có cái gì đáng ngại. Chu Loan gật đầu, Sơn Bắc phân bộ lại tân kiến hai cái nhị cấp phân bộ, hiện tại đều còn không có bổ nhiệm đường chủ, phó đường chủ. Nếu như ngươi là có thể lấy công chuộc tội, liền đem ngươi giáng chức đến Sơn Bắc, đương một cái đường chủ. Chương Mạnh Quang như được đại xá, cũng không lại chần chờ, ta tuy nhiên cũng là Chương gia người, nhưng cùng Chương Đỉnh Di bọn hắn đã tách ra mười mấy đời người. Chương gia có thể được đến chỗ tốt, phần lớn là bọn hắn cái kia nhất mạch người. Tại ta phía trước, ta này nhất mạch cũng đã có 6-7 đại không có ra qua kim đan tu sĩ. Ta có thể tu luyện đến hiện tại, hoàn toàn là dựa ta chính mình, cũng không có được đến Chương gia trợ giúp. Có thể liền bởi vì ta họ Chương, liền muốn chịu Chương Đỉnh Minh chưởng khống. Nếu không, liền sẽ bị Chương gia chèn ép, ta này nhật tử qua đến còn không bằng một cái không phải dòng chính trưởng lão. Ta đương cái này tại vụ điện đại tổng quản nhiều năm, trong tay căn bản không có chút nào thực quyền. Tại vụ điện linh thạch ra vào, đều không thông qua ta tay, chỉ là sổ sách theo ta trong tay qua một chút. Ta sớm liền biết rõ, bọn hắn như dạng này là vì ra sự tình thời điểm, có thể nhượng ta đương thế tội dương. Chương Đỉnh Minh hừ lạnh một tiếng, ngươi nói là Chương Đỉnh Di cắt xén lương bổng, có cái gì chứng cớ ư? Chương Mạnh Quan cái gì đều không sợ, trực tiếp trả lời lại một cách mỉa mai, ta cái này tại Vụ Điện Đại Tổng Quản đều chỉ có qua tay quyền lực, cắt xén lương bổng sự tình không phải Chương Đỉnh Di làm. Còn có thể là ai, chẳng lẽ là ngươi làm? Đến này một bước, Chương gia tưởng muốn hoàn toàn thoát tội, đã không có khả năng, nhất định phải có người cản tay. Chương Đỉnh Minh cũng biết, Vương gia cùng Từ gia một lòng muốn chỉnh sụp Chương gia. Hiện tại cũng chỉ có thể trước đêm này sự tình kéo dài một chút, tốt có thời gian làm trao đổi ít lợi. Chương Đỉnh Minh bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, hiện tại Chương Đỉnh Di hiềm nghi xác thực lớn nhất, nhưng cũng chỉ có thể là hoài nghi, mà không có chứng minh thực tế. Ta làm vì đại trưởng lão, như hắn thật sự làm này sự tình. Ta tuyệt không thiên vị. Khẩn cầu ảnh chủ trước đem Chương Đỉnh Di bắt giữ, lại tra rõ việc này. Tùy tiện chi gian tưởng tìm ra chứng minh thực tế, cũng có chút độ khó. Vương Đạo Viễn phía trước kế hoạch, cũng trước tiên là tạo thế, lại dần dần vũ ra Chương Đỉnh Di hắc liêu. Chỉnh chết một cái Chương Đỉnh Di, cũng không có quá lớn ý tứ. Trọng yếu nhất là mượn Chương Đỉnh Di, đem Chương Đỉnh Minh uy tín phá đổ, thuận tiện phân hóa Chương gia phe phái. Lúc này mới lần thứ nhất xuất thủ, liền nhượng Chương Mạnh Quan cùng Chương Đỉnh Minh phản bội, đã là ngoại ý muốn thu hoạch. Chu Loan gật đầu, hiện tại xác thực không có bằng chứng, bất quá, này sự tình ta nhất định truy cứu đến cùng. Trung hạ tầng đệ tử tổn thất, đoạt về tiền tham ô phía sau, cũng đều hội bổ túc. Hình phạt trưởng lão, trước đem Chương Đỉnh Di giam giữ đứng lên, không được có bất luận cái gì sơ xuất. Chương Mạnh Quan tạm thời quản lý tài vụ điện sự vụ, chờ điều tra rõ sự tình ngọn nguồn phía sau, lại đi xử trí. Hình phạt điện muốn phái ra nhân thủ, bảo hộ Chương Mạnh Quan gia nhân. Hôm nay muốn cướp đoạt trướng bản đệ tử, cũng là sự tình xuất hiện nguyên nhân, liền không hỏi tội. Đều tán a, Từ Thanh Tuyền chắp tay nói, thuộc hạ tuân mệnh. Dứt lời, sai người gỡ xuống Chương Mạnh Quan trên thân hình cụ, mang theo một đám hình phạt điện đệ tử, trước đi trảo Chương Đỉnh Di. Đệ tử khác vốn đã làm hảo bị phạt chuẩn bị, không nghĩ tới có thể toàn thân trở ra, cũng đều nhao nhao tản đi. Phía trước những này trưởng lão còn tại cãi cò vạn xuyên thương hội sự tình, hiện tại ra đại sự, ai cũng không có cái này tâm tư. Chu Loan cũng trực tiếp hồi Chu gia tiểu viện, nàng mở ra tiểu viện trận pháp, chính là một hồi cuồng tiếu. Chương Đỉnh Minh lần này rốt cục ăn mệt. Dĩ nhiên bị khí đến trực tiếp đối Chương Mạnh Quan xuất thủ. Hắn một kích toàn lực lại bị ngươi nhẹ nhõm hóa giải, xem như đem hắn trấn trụ. Vương Đạo Viễn đang ngồi tại trên bàn đá uống trà, phóng xuống chén trà, cười nói, hôm nay thu hoạch quá lớn, vượt xa ta dự tính. Vốn chỉ là tưởng tạo thế, vén lên trung hạ tầng đệ tử đối Chương Đỉnh Di nộ hỏa. Có thể không nghĩ tới này gia hỏa bình thường làm ác quá nhiều, trực tiếp tới cái dân oán sôi trào. Hiện tại Chương Đỉnh Di bị cầm xuống, Chương gia trưởng khống không được tài vụ điện. Hình phạt điện là Từ gia đương gia. Vốn là nghe chúng ta. Trọng yếu nhất hai cái điện, đều quy tại ngươi dưới trướng, Chương Đỉnh Minh quyền lực bị thật to suy yếu. Hơn nữa, Chương Mạnh Quan quan hướng chúng ta, cũng tính là Chương gia phe phái phân liệt. Chỉ cần thích đáng an trí Chương Mạnh Quan gia tiểu, về sau Chương gia phe phái còn hội có càng nhiều người tới quy hàng. Chu Loan hỏi, cái kia tiếp xuống tới nên làm thế nào? Vương Đạo Viễn cười nói, cái gì đều không cần làm nhiều sai, ít làm ít sai, hiện tại nên gấp gáp chính là Chương gia. Phiến âm phong điểm quỷ hỏa sự tình, Từ Thanh Tuyền là người trong nghề. Hắn biết rõ tiếp xuống tới nên làm thế nào. Hiện tại tình thế đối Chương gia cực kỳ bất lợi, Từ gia dựa trong tay Chương gia hắc liêu, liền có thể đem Chương Đỉnh Di triệt để chỉnh chết. Ảnh chủ đại nhân chỉ cần ổn thỏa điếu ngư đài, ngồi xem phong vân biến ảo tức có thể. Lúc này, Huyết Ảnh Thành bên ngoài một tòa luyện khí phường bên trong, vài tên luyện khí sư tại rèn khí phôi. Trong đó một cái thân hình cao lớn tu sĩ nói ra, các ngươi nghe nói không? Tài vụ điện cái kia bang tôn tử rốt cục bị thu thập. Bên cạnh vung mạnh đại chủ y tu sĩ nói tiếp, này còn có thể không có nghe nói sao? Ảnh chủ đều tự mình ra mặt. Còn hứa hẹn điều tra rõ sự tình ngọn nguồn, đoạt về tiền tham ô phía sau, phát lại bổ sung phía trước bị cắt xén lương bổng. Chương Đỉnh Di cái kia tôn tử thật không phải đồ vật, lão tử đã mười mấy năm không có bình thường lĩnh qua lương bổng, tháng trước mới nhận được 4 thành lương bổng. Chỉ mong lần này có thể đem Chương Đỉnh Di làm thịt, cho chúng ta những này trung hạ tầng đệ tử một cái công đạo. Chương 912, quần tình xúc động. Tại Từ Gia âm thầm điều khiển phía dưới, Chương Đỉnh Di 10 năm cắt xén đệ tử lương bổng hơn 3.000 vạn trung phẩm linh thạch sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Huyết Ảnh tổng bộ. Hắn nhưng là đương hơn 200 năm tài vụ trưởng lão, này hơn 200 năm thời gian, phỏng chừng tham mấy ức trung phẩm linh thạch. Những này linh thạch vốn nên là phân cho quảng đại trung hạ tầng đệ tử, hiện tại lại đều tiến vào Chương Đỉnh Di hậu bao. Từ Gia bên kia hỏa hậu, nắm chắc được cũng là phi thường tốt. Hình phạt điện mỗi ngày đều phóng ra một cái đại tin tức. Tỷ như lại tìm đến cái nào đó trướng bản, trong đó cắt xén mấy ngàn vạn linh thạch. Hoặc là tìm đến cái nào đó làm sổ sách trướng phòng tiên sinh, cung thuật Chương Đỉnh Di bức bọn hắn làm sổ sách sự tình. Nửa tháng phía sau, toàn bộ Huyết Ảnh tổng bộ có thể nói là quần tình xúc động. Cả từng cái phân bộ đều bắt đầu truyền tin qua tới, yêu cầu nghiêm trị Chương Đỉnh Di. Dù sao từng cái phân bộ cống hiến điểm, cùng với hối đoái tài nguyên, cũng muốn thông qua tài vụ điện. Lấy Chương Đỉnh Di cái kia, trứng gà qua tay nhẹ hai lượng, đức tính, tổng bộ đệ tử lương bổng hắn dám cắt xén. Các phân đường liền càng không cần nói. Hiện tại đã tìm đến mấy cái trướng phòng tiên sinh làm vì chứng nhân, trướng bản cũng móc ra tới không ít. Ra sao Chương Đỉnh Di danh nghĩa sản nghiệp, tính toán phía dưới số lượng kinh người. Dựa theo hình phạt điện phóng ra tin tức, Chương Đỉnh Di tài sản quy ra tiền hơn 2 ức trung phẩm linh thạch. Mặc dù không có tìm đến Chương Đỉnh Di cá nhân tài sản thu chi trướng mục, nhưng đã nắm giữ chứng cứ cùng chứng nhân đều chỉ hướng hắn. Nghị sự đại điện bên trong, Chu Loan cao tọa chủ vị, hỏi, hình phạt trưởng lão, Chương Đỉnh Di sự tình tra được như thế nào? Từ Thanh Tuyền cầm ra hơn 10 bản gia thú sách, khởi bẩm ảnh chủ. Nơi này là tra sao ra tới trướng mục tính toán kết quả, còn có tài vụ điện từng cái trướng phòng tiên sinh lời khai. Tất cả trướng phòng tiên sinh lời khai bên trong, đều nói là Chương Đỉnh Di sai khiến. Hơn nữa, Chương Đỉnh Di danh nghĩa tài sản, tuyệt đại đa số đều là 200 năm bên trong mua. Chu Loan thô sơ giản lược kiểm tra một chút gia thú sách, hỏi, các vị trưởng lão coi là như thế nào? Nhất danh Từ Gia phe phái trưởng lão nói ra, việc này chứng cớ vô cùng xác thực, đã có thể định tội. Có thể vòng qua tài vụ điện đại tổng quản, cắt xén đệ tử lương bổng, toàn bộ Huyết Ảnh tổng bộ cũng không có mấy người. Cũng chỉ có Chương Đỉnh Di hoặc là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng với tam trưởng lão. Sớm nhất trướng bản là 200 năm trước, khi đó nhị trưởng lão còn là Từ Gia trước gia chủ, gần vài chục năm là Trương trưởng lão. Tam trưởng lão giữa đường đổi qua hai lần, tại này quá trình bên trong, cắt xén lương bổng sự tình cũng không đình chỉ. Có thể vòng qua Chương Mạnh Quang, cũng liền chỉ có Chương Đỉnh Di cùng đại trưởng lão. Nghe này lời nói, Chương Đỉnh Minh mặt đều khí thành màu gan heo. Phía sau màn chủ sử hoặc là Chương Đỉnh Di, hoặc liền là ngươi Chương Đỉnh Minh, là ai xui xẻo ngươi chính mình tuyển một cái. Chu Loan lúc này thời điểm tới một cái trợ công, chớ có hồ ngôn, đại trưởng lão chấp chưởng Huyết Ảnh mấy trăm năm, làm sao sẽ làm loại này sự tình. Cái kia Từ Gia trưởng lão lập tức nói ra, thuộc hạ nói lỡ, còn thỉnh đại trưởng lão chớ quái. Lúc này, nhất quán lấy công chính vô tư trứ danh hàng trưởng lão cũng mở miệng nói ra, Chương Đỉnh Di làm vì tài vụ trưởng lão, tài vụ điện cắt xén mấy ức linh thạch lương bổng. Vô luận có phải hay không hắn làm, hắn đều là tử tội. Lại tăng thêm tất cả nhân chứng vật chứng đều chỉ hướng hắn, đã có thể định tội. Chương Đỉnh Di tham lớn như vậy linh thạch. Không có khả năng chỉ có hắn một người lấy được lợi ích. Chương gia phe phái các trưởng lão khác, nhiều ít cũng có thể phân điểm. Chương Đỉnh Di bị định tội, vạn nhất lại liên quan vu cáo ra tới mấy cái, phiền toái liền lớn. Nhất danh Chương gia phe phái trưởng lão nói ra, ảnh chủ, hiện tại mặc dù có rất nhiều chứng cớ, nhưng cũng không có chứng minh Chương Đỉnh Di những này tài sản cụ thể nơi phát ra bằng chứng. Mọi người đều biết, Chương Đỉnh Di từ nhỏ tại Chương gia đều cực kỳ được sủng ái. Chương gia tiền nhiệm gia chủ còn tại thời điểm, hắn có thể nói là muốn cái gì có cái gì. Trong tay có chút tài sản, cũng là bình thường. Chương gia mấy vạn năm của cải, cầm ra mấy ức trung phẩm linh thạch, không tính là việc khó a. Này lời nói liền là có điểm chơi xỏ lá, ai biết Chương Đỉnh Di trướng bản đi chỗ nào. Chương gia muốn tàn trướng bản, đó là lại chuyện quá đơn giản. Hàng trưởng lão đang muốn phản bác, Từ Thanh Hà vội vàng nói ra, này vị trưởng lão nói có lý, còn là không thể vội vàng định tội. Nói không chừng Chương Đỉnh Di cũng là bị người sai khiến, hiện tại bị ném ra tới đương thế tội dương. Loại này đại án, còn là phải có bằng chứng tương đối hảo. Từ Thanh Hà này lời nói ý tứ, chính là tại ám chỉ đại trưởng lão. Quan hệ vô cùng tốt thân huynh đệ, còn có thể không có chút nào tài vật phía trên lui tới. Chỉ cần có thể trảo đến một chút xíu chứng cớ, liền có thể đem đại trưởng lão cũng kéo xuống nước. Chương gia hiện tại tốt nhất lựa chọn, chính là cùng Chương Đỉnh Di phân rõ giới hạn. Buông tha Chương Đỉnh Di, bảo toàn Chương gia. Đã Chương gia sách không rõ, vậy đem hỏa hướng Chương gia trên thân dẫn. Nghe từ Thanh Hà lời nói, Chương Đỉnh Minh cũng phản ứng qua tới, biết rõ này sự tình là hướng chính mình tới. Có thể hắn hiện tại cũng không thể lại nói cái gì. Thay thân đệ đệ cầu tình, kia chính là công tư bất phân. Yêu cầu nghiêm trị chính mình đệ đệ, kia chính là ném xe bảo soái. Lúc này thời điểm tránh hiềm nghi bảo trì trầm mặc mới là tốt nhất lựa chọn. Chu Loan gật đầu, đã như thế, vậy tiếp tục tra. Hình phạt trưởng lão từ Thanh Tuyền chắp tay nói, thuộc hạ tuân mệnh. Rất nhanh, bên ngoài lại truyền ra phong thanh. Ảnh chủ cùng các vị trưởng lão đều tính toán định Chương Đỉnh Di tội, có thể Chương gia lực bảo Chương Đỉnh Di. Sự tình vừa truyền ra, này hỏa liền đốt tới Chương gia trên thân. Chương Đỉnh Minh làm vì Chương gia người nói chuyện. Tự nhiên cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Huyết ảnh thành phía bắc, một mảng lớn lâm trường bên trong. Hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ, tại khảm phạt tam giai linh mộc. Này linh mộc cũng cực kỳ kiên ngạnh, mặc dù là có chuyên môn khảm phạt linh mộc pháp khí nơi tay, những này tu sĩ cũng vô pháp kiên trì thời gian quá dài. Chém nửa canh giờ, liền muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nghỉ ngơi thời điểm, khó tránh khỏi muốn nói chuyện phím. Nhất danh thân hình tương đối nhỏ gầy tu sĩ, tại không ngừng mà thở dốc. Bên cạnh một cái cường tráng tu sĩ cười nói, ta nói Trịnh lão đệ, ngươi này thân thể không được a. Lúc này mới nửa canh giờ, liền thở gấp thành cái này bộ dáng. Ngươi cùng đệ muội bình thường cũng tiết chế điểm, đừng đem thân thể làm hỏng. Lời ấy vừa ra, mặt khác nghỉ ngơi tu sĩ cũng đều cười ha ha. Nhỏ gầy tu sĩ sắc mặt đỏ bừng, đừng mù kéo, hiện tại ai còn có cái kia tâm tư. Ta không có thành thạo một nghề, còn không am hiểu đấu pháp. Vất vả một tháng, cũng liền 200 hạ phẩm linh thạch lương bổng. Còn muốn bị cắt xén hơn phân nửa, tới tay linh thạch cũng liền 70-80. Thê tử mang thai, cần linh vật bổ thân thể, mới càng có khả năng sinh hạ có linh căn hài tử. Ta cái kia trưởng tử cũng 10 tuổi. Trắc ra tam linh căn thiên phú, chủ linh căn hơn thất thốn, so ta cường nhiều. Về sau có hy vọng tiến vào huyết lang, về sau được một cái quản sự chức vị, thậm chí có thể ngoại phóng các phân bộ, đương một cái đường chủ. Có này thiên phú, tự nhiên muốn từ nhỏ dùng linh vật dưỡng thân. Ta tất cả lương bổng, đều cấp thê nhi mua linh vật, chính mình cả linh cốc toàn luyến tiếc ăn. Tráng hán khuyên nhủ, Trịnh lão đệ, ngươi cũng không thể dạng này a. Chúng ta làm này sống, vốn liền phi thường tiêu hao khí huyết. Như là không có linh vật bổ sung, thân thể rất nhanh liền sẽ suy sụp xuống tới. Nhỏ gầy tu sĩ thở dài, ta cũng tưởng ăn điểm tốt, nhưng có như vậy nhiều linh thạch ư. Ta cả đời này là không có cái gì hy vọng, chỉ cần nhi tôn có thể qua thượng hảo nhật tử, ta khổ điểm mệt mỏi điểm cũng không có cái gì. Chương Đỉnh Di cái kia đáng đâm ngàn đao, cắt xén chúng ta hơn phân nửa lương bổng. Nếu là có thể cầm 200 linh thạch, ta cũng có thể ăn điểm linh vật. Cường tráng tu sĩ cũng thở dài, này sự tình vốn cũng đã là thiết án, xử trí Chương Đỉnh Di, phát lại bổ sung cắt xén lương bổng, trong tay cũng có thể dư giả một chút. Có thể không nghĩ tới, Chương gia người muốn bảo vệ trụ Chương Đỉnh Di. Nói là không có chứng minh thực tế. Chương gia thế lớn, Chương Đỉnh Minh lại là đại trưởng lão, ảnh chủ cũng không dám phất hắn mặt mũi. Chỉ có thể tiếp tục tìm chứng cớ, này sự tình cũng liền kéo dài xuống tới. Ta vốn coi là đại trưởng lão rất công chính, hiện tại nhìn tới, cũng không phải cái gì hảo điểu. Chương Đỉnh Di thế nhưng đại trưởng lão thân đệ đệ, hắn cắt xén mấy ức trung phẩm linh thạch, Chương gia người bao quát đại trưởng lão, có thể không có lợi. Chương gia người đều cầm chỗ tốt, hiện tại Chương Đỉnh Di đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. Bọn hắn dám không cứu, Chương Đỉnh Di đem bọn hắn khai ra tới, toàn bộ Chương gia đều không có chạy. Chương gia cũng là mấy vạn năm căn cơ, cũng không biết ảnh chủ đại nhân có thể hay không động được Chương gia. Chương 913, đòn sát thủ. Mấy người đều là một hồi than thở, nhưng lại không có cái gì biện pháp. Trực tiếp đi xong nghị sự đại điện thỉnh nguyện, rất khả năng không đợi nói chuyện, liền bị trực tiếp trảm sát. Như phía trước tại vụ điện cái kia ban nhân, cướp đoạt trướng bản phía sau, còn có thể toàn thân trở ra sự tình có thể không thường gặp. Trong nhà đều có thê nhi già trẻ, ai cũng không tưởng đem mệnh đáp đi vào. Dạng này tràn cảnh tại toàn bộ huyết ảnh tổng bộ các chỗ không ngừng trình diễn, tất cả mọi người ngóng trông sớm ngày trảm sát Chương Đỉnh Di. Hơn nữa, đa số người đều cảm thấy cắt xén lương bổng không vẻn vẹn là Chương Đỉnh Di sự tình, còn có Chương gia cùng Chương Đỉnh Minh tham gia. Dạng này một cái đại gian đại ác hạng người, dĩ nhiên có thể ở tài vụ trưởng lão vị trí làm 200 năm. Liền tính đại trưởng lão không có tham gia phân linh thạch, thân đệ đệ làm ra này sự tình, đại trưởng lão có thể không biết. Cho nên đại trưởng lão hoặc là thông đồng làm bậy, hoặc là bao che dung túng. Vô luận như thế nào, hắn cái này đại trưởng lão đều không hợp cách. Từ gia là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, một chút cũng không gấp gáp. Từ Thanh Tuyền cùng Từ Thanh Huy đảo là có thể nhịn trụ tính tình tìm chứng cớ, hận không thể đem Chương Đỉnh Di danh nghĩa sản nghiệp toàn bộ đào đất ba trượng, mỗi một khối thạch đầu đều muốn cẩn thận nghiên cứu một phen. Tài vụ điện bên kia cũng lấy phủ khố trống rỗng vì do, tạm thời đình chỉ chi thủ tiền lương. Trung hạ tầng đệ tử vốn còn có thể bảo trì bình thản, chờ xem náo nhiệt. Hiện tại hoàn toàn không cấp cho lương bổng, này nhượng bọn hắn như thế nào nuôi sống nhất gia già trẻ. Hình phạt điện bên này dày vò hơn một tháng phía sau, huyết ảnh trung hạ tầng đệ tử liền lại cũng kiên trì không trụ. Rất nhiều tử phủ cùng trúc cơ đệ tử, cũng không lại làm chính mình sống, tụ tập đến huyết ảnh thành bên trong, ngăn tại tài vụ điện bên ngoài. Người càng tụ họp càng nhiều, không cẩn thận liền sẽ dẫn phát nhiễu loạn lớn. Hình phạt điện là từ gia trưởng khống, liền chờ xem náo nhiệt, cũng sẽ không đi quản những này sự tình. Chẳng nửa ngày phía sau, đám người bên trong rốt cục có không sợ chết người đứng ra tới. Người này thân hình nhỏ gầy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí huyết nghiêm trọng chưa đủ, chính là tại huyết ảnh thành Bắc Phương một cái lâm trường bên trong khảm phạt linh mộc họ Trịnh tu sĩ. Hắn đi đến tài vụ điện môn khẩu, hô lớn, các ngươi lúc nào mới có thể phát lương bổng, ta gia bên trong đã nghèo sơ xác. Ta chính mình có thể chống đỡ trụ, hai tử mới vừa vặn đi lên tu hành chi lộ, thê tử còn mang thai, bọn hắn có thể khiêng không trụ. Hôm nay nếu là không thể lĩnh đến lương bổng, ta thê nhi đều muốn chết đói, ta chính mình sống cũng không có cái gì ý tứ. Cùng lắm thì sắp chết bính một chút, mặc dù đoạt không đến đồ vật, cũng có thể tung tóe các ngươi một thân máu. Tài vụ điện bên trong đi ra nhất danh quản sự, các ngươi tại này tài vụ điện môn khẩu ồn ào có cái gì dùng? Chương Đỉnh Di tham mấy ức trung phẩm linh thạch. Tài vụ điện khố phòng bên trong linh thạch cũng có thiếu hụt. Không đem hắn cầm xuống, ta nào có linh thạch cho các ngươi? Ta cái này quản sự cũng cùng các ngươi một dạng, đã một tháng không ăn cái gì linh vật, thê nhi già trẻ chỉ có thể dựa ăn trong viện giả thảo để sống. Đám người bên trong có người hô, huynh đệ nhóm, đã tài vụ điện phát không ra linh thạch, chúng ta liền đi nghị sự đại điện thấy ảnh chủ. Cầu nàng chém Chương Đỉnh Di, nhưng Chương gia đem cắt xén chúng ta linh thạch phun ra tới. Tại trên tràn ngàn người, sớm liền là tràn lòng oán khí, hận không thể đem Chương gia sống xé. Có cái người phiến động, trong nội tâm nhẫn nhịn nhiều năm hỏa liền bộc phát ra tới, nhao nhao gào thét lớn hướng nghị sự đại điện mà đi. Cái kia nhỏ gầy họ Trịnh tu sĩ tại đi tại phía trước nhất, tại đại điện trước cửa bị hộ vệ ngăn đón trụ. Hắn hướng bên trong la lớn, ảnh chủ, chúng ta đã không có con đường sống, còn thỉnh ảnh chủ khai ân, nhưng chúng ta có thể có nhất khẩu ăn, nuôi sống gia tiểu. Rất nhanh, hơn 1.000 người đều tụ tập tại nghị sự đại điện bên ngoài. Trong đó có mười mấy người, hướng đại điện kêu hô. Nghị sự đại điện có trận pháp bảo hộ. Bên ngoài vô luận có bao nhiêu ồn ào, thanh âm đều truyền không đi vào. Bất quá, có vệ sĩ có thể truyền tin. Những này hộ vệ cũng là từ Thanh Hà an bài, chuyện bây giờ đã náo đại, cũng nên thu võng. Trong đó nhất danh hộ vệ đi vào đại điện, hướng Chu Loan chắp tay nói, khởi bẩm ảnh chủ, nghị sự đại điện bên ngoài tụ tập hơn 1.000 người. Có chút người trong nhà đã không có gì ăn, cũng không có ăn, gia nhân đều muốn chết đói. Bọn hắn yêu cầu trảm sát Chương Đỉnh Di, nhượng Chương gia hoàn bọn họ tiền mồ hôi nước mắt. Có ít người còn nói. Nói cái gì? Bọn hắn nói muốn trước khi chết bính một chút. giết không được Chương gia người, cũng muốn tung tóe Chương gia người một thân máu. Chương Đỉnh Minh sắc mặt đen kịt, nhưng lại không dám nói cái gì. Chu Loan thở dài, nếu là còn có nhất khẩu ăn, bọn hắn cũng sẽ không đi đến này một bước, chúng ta cùng đi trông thấy những này tầng dưới chót tu sĩ. Dứt lời, đoàn người đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài tu sĩ nhìn thấy Chu Loan đi ra, nhao nhao quỳ xuống đất khẩn cầu, cầu ảnh chủ cho chúng ta một đầu con đường sống, tại vụ điện bên kia đã không có linh thạch, lại lấy không ra linh thạch, người trong nhà đều muốn đói chết. Còn có người hô, Chương Đỉnh Di cắt xén chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Loại này người tội nên vạn chết, hẳn là lập tức trảm sát. Còn có một chút tương đối cực đoan, hô hào muốn tiêu diệt Chương Đỉnh Di cửu tộc. Chu Loan cao giọng nói ra, các vị đệ tử trước tỉnh táo một chút, ta cũng là huyết ảnh trung hạ tầng xuất thân, các ngươi khổ ta cũng biết. Nhưng bây giờ bản án không có điều tra rõ, không thể tùy tiện sát nhân. Thật sự có không có gì ăn, ta nơi này còn có một chút tư tài, trước cấp phát các ngươi, vượt qua hiện tại nan quan lại nói. Đám người bên trong lập tức có người hô, ảnh chủ đối chúng ta hạ tầng đệ tử tốt, chúng ta trong nội tâm cũng biết. Nếu không, cũng sẽ không đi thăm dò Chương Đỉnh Di cái này xuất sinh. Nhất định là Chương gia ỷ vào quyền thế, ức hiếp ảnh chủ. Cái này hẳn là từ gia phái người, một phen lời nói liền thành công đem mọi người nộ hỏa dẫn đến Chương gia trên thân. Lúc này, lại có một người lên tiếng hô, ta có oan tình, cầu ảnh chủ vì ta duỗi oan. Người này là nhất danh trung niên hình dạng nam tử, tu vi đã đạt đến tử phủ trung kỳ. Có gì oan tình, cứ việc nói tới. Trung niên nam tử nói ra, ta gọi Tằng Cừu, phụ thân Tằng Vinh vốn là thân quốc quốc đô Kim Sơn phân bộ phó đường chủ. Năm đó Chương Đỉnh Di này xuất sinh tại Kim Sơn phân bộ đương đường chủ lúc. Thấy ta tỷ tỷ mạo mỹ, liền cưỡng ép đoạt về động phủ. Cha ta tiến đến cứu ta tỷ tỷ, cùng hắn phát sinh xung đột. Hắn cũng không có nắm chắc thắng được cha ta, liền phóng ta tỷ tỷ. Có thể này xuất sinh ghi hận trong lòng, mang theo những người khác tàn sát ta gia mãn môn hơn 30 miệng ăn. Như không phải có người cứu giúp, ta chỉ sợ cũng sống không đến hôm nay. May mà thương thiên có mắt, này xuất sinh việc ác bại lộ. Ảnh chủ đại nhân tự mình hỏi đến, ta mới dám tố giác hắn, ta trong tay còn có lúc ấy cứu ta chi nhân lưu lại Lưu Ảnh Châu. Cái này chính là từ Thanh Hà phía trước đề cập qua con mồ côi. Hắn trong tay còn có Chương Đỉnh Di diệt người mãn môn chứng cứ. Huyết ảnh nhất cấp phân bộ phó đường chủ, địa vị tương đương với nhàn chức trưởng lão. Đừng nói hắn một cái đường chủ, chính là đại trưởng lão cũng không thể không lý do trảm sát, càng đừng nói Chương Đỉnh Di còn diệt người mãn môn nhất cấp phân bộ phó đường chủ cần đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão nhất trí đồng ý, mới có thể bổ nhiệm. Một cái phó đường chủ nói không có liền không có, còn sửng sốt không có truyền ra một chút phong thanh, hiển nhiên tổng bộ có người xuất thủ đè xuống chuyện này. Đè xuống loại này sự tình, đó cũng là tử tội. Một khi đã điều tra xong, phỏng chừng muốn liên lụy một đại phê trưởng lão. Này nhất chiêu có thể nói là đòn sát thủ, chỉ cần được đến chứng minh là đúng, Chương gia cũng phải thương gân động cốt. Lời ấy vừa ra, lại có mười mấy người kêu oan. Có cáo Chương Đỉnh Di sát nhân đoạt của, có cáo hắn đoạt người thê nữ. Hình phạt trưởng lão, đi thăm dò thanh việc này. Hàn trưởng lão, Tào trưởng lão, Ngô trưởng lão, các ngươi ba người đi giám thẩm. Bốn người chấp tay đồng ý, sau đó mang theo những người này đi hình phạt điện kiểm chứng. Sau đó lại gọi tới tài vụ điện đại tổng quản Chương Mạnh Quang, ta nhớ rõ tông môn bảo khố bên trong có một bút trấn kho linh thạch, là dùng tới chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại huyết ảnh cũng không có cái gì nguy hiểm, trước thông qua tới một bộ phận trấn kho linh thạch, cho những này đệ tử cứu gấp. Chương Mạnh Quang vội vàng nói ra, ảnh chủ tuyệt đối không thể, những này trấn kho linh thạch quan hệ đến huyết ảnh căn cơ. Một khi ra ngoài ý muốn, nhưng không có linh thạch có thể dùng, tông môn cơ nghiệp khả năng không bảo vệ. Trấn kho linh thạch quan hệ đến huyết ảnh căn cơ. Môn nhân đệ tử liền không quan hệ đến căn cơ. Những này đệ tử ngày thường vì tông môn làm nhiều ít cống hiến, hiện tại lại đến không có gì ăn tình trạng. Nhưng những này đệ tử hàng tâm, về sau ai còn nguyện ý vì huyết ảnh xuất lực? Chỉ cần nhân tâm còn tại, linh thạch tính toán cái gì? Chương 914, đoạn tí cầu sinh. Phàm là đại thế lực, đều hồi chuẩn bị một chút trấn khố linh thạch, Yến quốc tự nhiên cũng có. Những này trấn khố linh thạch là lấy thượng phẩm linh thạch vì chủ, tăng thêm một số ít trung phẩm linh thạch. Nói trắng ra, trấn khố linh thạch chính là chiến thời dự trữ vật tư. Một khi bị ngoại địch công kích, sơn môn bị vây, cùng ngoại giới sản nghiệp ngăn cách. Duy trì hộ sơn đại trận, tu sĩ nhanh chóng khôi phục linh lực, cùng với khu động phi hành chiến thuyền cùng khôi lỗi, cũng chỉ có thể dựa những này trấn khố linh thạch, kia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một cái thế lực không đến sơn cùng thủy tận tình trạng, là sẽ không tùy tiện vận dụng trấn khố linh thạch. Chu Loan cầm ra trấn khố linh thạch, cứu tế không có gì ăn tầng dưới chót đệ tử. Việc này truyền ra, nàng tại huyết ảnh bên trong uy vọng nhất định sẽ trước một cái đại bậc thang. Những này tầng dưới chót đệ tử tự nhiên cũng là cảm ơn mang đức, nhao nhao khấu đầu tạ ơn. Cái kia danh họ Trịnh tu sĩ càng là cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ ảnh chủ cứu ta gia tiểu tính mệnh. Nàng đem một khối lệnh bài giao cho Chương Mạnh Quang, này là lấy dụng để ngủ mật khố bên trong trấn khố linh thạch cần thiết lệnh bài. Chương Mạnh Quang nói ra, ảnh chủ đã quyết định vận dụng trấn khố linh thạch cho các ngươi cấp cho lương bổng, đều đến tại vụ điện trước cửa chờ, ta này liền đi lấy linh thạch tới. Dứt lời, liền ly khai nơi đây, đi huyết ảnh phủ khố lấy linh thạch. Ngăn tại nghị sự đại điện phía trước tu sĩ, cũng đều ly khai nơi đây, đi đến tại vụ điện chờ đợi. Chu Loan cùng chúng vị trưởng lão đều phản hồi nghị sự đại điện, chờ hình phạt điện bên kia thẩm ra kết quả tới. Hơn nửa ngày đi qua, Từ Thanh Tuyền chờ bốn gã trưởng lão mới mang theo kêu oan tu sĩ đi tới nghị sự đại điện. Từ Thanh Tuyền cầm ra vài bản gia thú sách cùng nhất khỏa trong suốt hạt châu, trải qua Trương Nhạc đưa cho Chu Loan. Khởi bẩm ảnh chủ, Tằng Cừu cáo Chương Đỉnh di diệt môn sự tình, đã điều tra xong. Có lưu ảnh châu vì chứng nhận, Chương Đỉnh di xác thực diệt Tằng Cừu mãn môn. Mặt khác tu sĩ chỗ cáo sự tình, chứng cớ có chút chưa đủ, Chương Đỉnh di cự không nhận tội. Hàng trưởng lão nói ra, thẩm lý Tằng Cừu sự tình, ta cùng với Tào trưởng lão cùng Ngô trưởng lão một mực dự thính, xác thực không có vấn đề. Lưu ảnh châu bên trong, Chương Đỉnh di lộ ra chân dung. Có lưu ảnh châu tại. Hắn cũng không có lại biện giải, thừa nhận diệt Tằng Cừu mãn môn sự tình. Ngô trưởng lão cũng bổ sung, lưu ảnh châu bên trong, Chương Đỉnh di cùng Tằng Vinh chém giết thời điểm đang ở Hạ Phong, cuối cùng dùng ra Chương gia độc môn tuyệt học Thiên Lang tuyệt hồn thuật. Này pháp thuật là Chương gia lão tổ độc môn tuyệt kỹ, ngoại nhân căn bản không thể nào được đến. Theo ta được biết, này Thiên Lang tuyệt hồn thuật rất khó tu luyện. Tự liền đại trưởng lão, cũng chỉ tu luyện đến gia long. Chương gia có thể sử dụng này pháp thuật vượt cấp giết địch, cũng chỉ có Chương Đỉnh di một người. Ngô trưởng lão tên là Ngô Tuấn, là huyết ảnh tổng quản Ngô Tương thân đệ đệ. Hắn thiên phú không bằng Ngô Tương, nhưng cũng không tính quá kém. Hơn nữa làm người phương chính, thanh danh còn là rất hảo. Bất quá bởi vì tư lịch kém cỏi, tạm thời còn chỉ là cái nhàn chức trưởng lão. Chu Loan lật xem một chút vài bản gia thú sách, lại hướng lưu ảnh châu bên trong chú vào linh lực. Chỉ thấy trong suốt trên hạt châu tản mát ra từng đạo lưu quang, tổ thành một phiến quang mạc. Quang mạc bên trong, một cái người trẻ tuổi cùng một cái trung niên nhân đang tại giao thủ. Trung niên nhân thực lực càng cường. Một mực áp chế người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mắt thấy liền muốn lạc bại, toàn thân tản mát ra hắc khí. Những này hắc khí ngưng tụ ra tất cả hắc lang, đem trung niên nhân bao quanh vây trụ. Hắc vụ tản đi, trung niên nhân cũng chết oan chết uổng. Chu Loan nhìn phía sau, lạnh giọng hỏi, đại trưởng lão, này lưu ảnh châu bên trong người trẻ tuổi thế nhưng Chương Đỉnh di, thi triển pháp thuật thế nhưng các ngươi Chương gia Thiên Lang tuyệt hồn thuật. Chương Đỉnh Minh thở dài, xác thực là Thiên Lang tuyệt hồn thuật, xác thực là Chương Đỉnh di. Cái này nghiệp chướng tham tài háo sắc cũng liền thôi. Lại dám phạm phải như thế thao thiên tội lớn. Từ Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, Chương Đỉnh di đã đưa đến nghị sự đại điện bên ngoài, người nếu như tưởng mắng hắn, ta này liền đem hắn mang vào tới. Chương Đỉnh Minh sắc mặt đại biến, Chương Đỉnh di đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai đều cứu không được hắn. Hiện tại gặp mặt, hắn rất khả năng hội lung tung liên quan vu cáo. Không đợi hắn nói chuyện, Chu Loan liền nói rằng, đem Chương Đỉnh di mang vào tới. Từ Thanh Tuyền khiêu khích tự như nhìn xem Chương Đỉnh Minh, quay người đi ra đại điện. Sau đó, xách theo một cái trung niên nam tử trở lại đại điện. Này nam tử xiềng xích đều đủ, Những này hình cụ đều là dùng tứ giai thượng phẩm kim loại tài liệu chế tạo mà thành. Lấy Chương Đỉnh Di Kim đang đỉnh phong tu vi, cũng bị áp chế đến sử không ra một chút thực lực. Hắn hiện tại đầu tóc rối tung, trên thân y phục bẩn thỉu bất kham, căn bản không có chút nào tu hành chi nhân bộ dáng. Có thể đến lúc này thời điểm, hắn trong mắt còn là toát ra một bộ coi rẻ chúng sinh bộ dáng. Không đợi Chu Loan vấn thoại, Chương Đỉnh Minh liền mắng, ngươi này nghiệp chướng, tham tài háo sắc cũng liền thôi, dĩ nhiên cả diệt phó đường chủ mãn môn sự tình đều làm được ra tới. Không đợi hắn nói xong, Chương Đỉnh Di liền trả lời lại một cách mỉa mai, sát nhân nhiều mới sự tình, cái nào tu hành chi nhân chưa làm quá. Ngươi Chương Đỉnh Minh bờ mông liền như vậy sạch sẽ. Ta mọi thứ sau ngươi cường, ngươi chỉ bằng niên kỷ so ta đại, liền cái gì chỗ tốt đều là ngươi, toái đang kết anh cũng là như thế. Ta thiên phú sau ngươi hảo, sau ngươi tuổi trẻ, bằng cái gì truyền thế pháp khí muốn lưu lại cho ngươi dùng. Bây giờ còn có mặt tại ta trước mặt trang người tốt, ta cắt xén lương bổng, tham ô tài vụ đường bảo khố bên trong linh thạch, ngươi cũng không thiếu cầm. Diệt Tằng Vinh mãn môn sự tình. Không phải là... Lời còn chưa dứt, Chương Đỉnh Minh hét to một tiếng, nghiệt súc tìm chết, hôm nay ta liền vì Chương gia thanh lý môn hộ. Tại nói lời nói đồng thời, hắn liền một chưởng vỗ vào Chương Đỉnh Di trên đầu. Hắn một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đánh chết một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ, còn không phải một đĩa đồ ăn. Chương Đỉnh Di lúc ấy liền thất khiếu đổ máu, khí tuyệt bỏ mình. Chu Loan cũng không nghĩ tới hắn hạ thủ như thế quyết đoán, đều không có tới kịp ngăn đón xuống hắn. Đại trưởng lão, ngươi này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là vì sát nhân diệt khẩu? Chương Đỉnh Minh vội vàng cung thân hành lễ, tiên phụ tọa hóa phía trước. Đêm này nghiệp chướng phó thác cho ta chiếu cố. Ta mấy năm nay vội vàng về công vụ, đối hắn thuộc về quản thúc, không nghĩ tới lại nhượng hắn phạm phải thao thiên tội lớn. Thuộc hạ nghe được này nghiệp chướng chính miệng thừa nhận tội ác, chỉ cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Không có thu trụ tay, còn thỉnh ảnh chủ trừng phạt. Chu Loan hừ lạnh một tiếng, trừng phạt ngươi sự tình, dùng phía sau lại nói, hiện tại trước xử lý Chương Đỉnh Di lưu lại cục diện rối rắm. Hình phạt trưởng lão, Chương Đỉnh Di cắt xén lương bổng, tham ô hình phạt điện bảo khố linh thạch, tổng cộng nhiều ít. Từ Thanh Tuyền đáp, dựa theo hiện tại đã nắm giữ chứng cứ. Chương Đỉnh Di tổng cộng cắt xén lương bổng, còn tham ô trong bảo khố linh thạch cùng mặt khác tài nguyên, tổng cộng hơn 7 ức 8 nghìn vạn khối trung phẩm linh thạch. Chương Đỉnh Di danh nghĩa tài sản thêm tại cùng một chỗ, cũng chỉ có đại khái 4 ức khối trung phẩm linh thạch. Thừa xuống linh thạch, một mực không thể tìm đến. Chu Loan lườm Chương Đỉnh Minh nhất nhãn, này chính là tại cấp hắn ám chỉ. Này sự tình là truy cứu đến cùng, đuổi tận giết tuyệt, còn là thấy tốt thì lấy, lưu lại cái tình cảm, liền xem Chương gia như thế nào lựa chọn. Chương Đỉnh Minh đương mấy trăm năm đại trưởng lão. Tự nhiên không phải kẻ đần. Ảnh chủ đại nhân, tài vụ điện bên này thiếu hụt, là Chương Đỉnh Di này nghiệt súc lỗi lầm. Hắn là ta thân đệ đệ, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chương gia nguyện ý ra 4 ức trung phẩm linh thạch, bổ sung cái này thiếu hụt. Mặt khác, bị này nghiệt súc hại qua người, ta Chương gia cũng nguyện ý cho ra bồi thường. Từ Thanh Hà tại bên cạnh nói gió mát lời nói, đại trưởng lão hảo quyết đoán, Đoạn Tí cầu sinh có thể như thế quyết đoán, 4 ức khối trung phẩm linh thạch, nói cầm thì cầm ra đi. Ta Từ gia nền tảng còn là quá nông cạn, nhiều như vậy linh thạch. Ta thật là cầm không ra tới. Chương Đỉnh Minh khí đến hàm răng ngứa, nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Dựa theo Vương Đạo Viễn phía trước định kế sách, trước tiên là đã kích Chương Đỉnh Minh uy vọng, phân hóa Chương gia phe phái. Nếu là hiện tại bước đến cấp bách, Chương gia chó cùng rứt dậu, huyết ảnh chỉ sợ sẽ phát sinh đại loạn. Chương Đỉnh Di này việc sự tình, đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chương gia thương gân động cốt, Chương Đỉnh Minh còn rơi cái sát nhân diệt khẩu thanh danh, này uy vọng cũng tính là triệt để không có. Không có hắn uy vọng trấn, Chương gia địa vị rớt xuống ngàn trượng. Có không ít người đều hội tìm đường ra, Chương gia cũng sẽ chậm rãi băng bàn. Cho nên, còn là trước phóng Chương gia nhất mã cho thỏa đáng. Chu Loan gật đầu, vậy cho đại trưởng lão một cái mặt mũi, Chương Đỉnh Di sự tình không lại tiếp tục truy đến cùng. Tài vụ điện cùng với những cái kia khổ chủ tổn thất, từ Chương gia bồi thường. Chương 915, Chương Đỉnh Minh mất quyền lực. Tại nghị sự đại điện công nhiên cảm sát trưởng lão, này sự tình huyết ảnh mấy vạn năm cũng không có gặp được qua. Dù sao trước kia Chương gia cùng Từ gia tuy nhiên tranh đấu gay gắt, nhưng song phương thực lực không sai biệt lắm, ai cũng không có nắm chắc ăn rơi đối phương. Lẫn nhau chi gian cũng chỉ có tiểu đả tiểu nháo, trực tiếp đem đối phương nhị hào nhân vật kéo xuống nước sự tình, thật đúng là lần thứ nhất xuất hiện. Từ Thanh Hà hỏi, ảnh chủ, này tội nhân thi thể nên xử trí như thế nào? Dĩ vãng loại này tình huống, là như thế nào xử trí? Từ Thanh Hà đáp, dĩ vãng có trưởng lão làm nhiều việc ác. Cũng đều là tại huyết ảnh thành Nam Đại Môn bên ngoài trước mặt chúng nhân trảm sát. Tội ác tày trời, dẫn tới quần tình xúc động người, còn muốn đem kia thi thể phóng tại thành ngoại thị chúng. Chu Loan gật đầu, liền ấn quy củ xử lý, giao cho hình phạt điện xử lý A. Việc cấp bách là thiếu hụt tài sản bổ sung, chịu tổn thất đệ tử, cũng muốn bổ toàn bọn hắn tổn thất. Tất cả trưởng lão tề thanh xưng là. Chu Loan ly khai nghị sự đại điện, hướng Chu gia tiểu viện đi đến. Tiến vào trong viện, mở ra trận pháp, cười to nói, Chương Đỉnh Minh này lão gia hỏa rốt cục ăn mệt, Chương Đỉnh Di nói ra hắn tham linh thạch. Không ít đều giao cho Chương gia, Chương Đỉnh Minh cũng không thiếu cầm. Sắp sửa nói ra diệt Tằng Cừu Mãn Môn sự tình, là Chương Đỉnh Minh hỗ trợ đè xuống tới. Không nghĩ tới, này lão gia hỏa thật đúng là quyết đoán, tại nghị sự đại điện một chưởng chụp chết Chương Đỉnh Di. Còn hứa hẹn muốn trả hết phủ khố linh thạch thiếu hụt, tưởng muốn đổi chúng ta đừng đuổi tận giết tuyệt. Dựa theo môn quy, Chương Đỉnh Di thi thể còn muốn tại thành ngoại thị chúng. Vương Đạo Viễn cười nói, ta thật đúng là không nghĩ tới này để nhất bước, liền có tốt như vậy hiệu quả. Chương gia ném đi tài vụ đường khống chế quyền. Như là đoạn một cánh tay. Chương Mạnh Quang phản bội, xem như Chương gia phân liệt. Hiện tại lại tự tay giết Chương Đỉnh Di diệt khẩu, hắn uy tín cũng không dư thừa một chút xíu. Từ gia cái kia ban nhân, tuyệt đối sẽ tại Chương Đỉnh Di thi thể thì chúng thời điểm, đem huyết ảnh đệ tử nộ hỏa dẫn đến Chương gia cùng Chương Đỉnh Minh trên thân. Lần này Chương gia xem như phế đi hơn phân nửa, về sau hắn Chương Đỉnh Minh là không dám lại cùng ngươi kiêu ngạo. Bước kế tiếp nên làm thế nào? Tổng không thể cứ như vậy phóng qua Chương Đỉnh Minh a. Vương Đạo Viễn suy tư một hồi, hỏi, huyết ảnh có thái thượng trưởng lão ư? Có a. Chỉ là gần hơn một vạn năm qua không có nguyên anh tu sĩ, cũng liền rất ít thiết lập thái thượng trưởng lão. Khi quyền lực cùng mặt khác thế lực thái thượng trưởng lão không sai biệt lắm, mặc kệ thường ngày sự vụ, nhưng đại sự tình phía trên còn là có thể đánh nhịp. Cái kia thái thượng trưởng lão quyền lực so ảnh chủ đại ư? Cái kia đương nhiên là không có, ảnh chủ quyền lực là chí cao vô thượng. Nếu như không phải lo lắng ảnh hưởng không hảo, ta có thể tự mình làm ra bất kỳ quyết định. Thái thượng trưởng lão chỉ là tại không có ảnh chủ thời điểm, mới là địa vị tối cao. Hơn nữa, làm quyết định thời điểm, vẫn không thể vòng qua đại trưởng lão, so ảnh chủ kém xa. Vương Đạo Viễn cười nói, vậy nhượng hắn đương thái thượng trưởng lão. Chu Loan vô ý thức phản đối, như vậy sao được? Này không phải giúp hắn đề thăng địa vị ư? Vương Đạo Viễn hướng nàng đầu nhẹ nhàng gõ một chút, người cái này đầu, thật đúng là thông minh nhất thế hồ đồ nhất thời. Thái thượng trưởng lão chỉ có quyết sách đại sự quyền lực, có ngươi cái này ảnh chủ tại, lại không thể vận dụng. Đại trưởng lão quản lý nhân sự quyền lực cũng không có, này chính là đem hắn mất quyền lực. Lời còn chưa dứt, hắn cảm giác hai đầu chân bị ôm trụ. Cúi đầu xem xét, là Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên hai cái tiểu gia hỏa. Vương Minh Tiên nói ra, không cho phép khi dễ mẫu hậu. Vương Minh Nhận còn cầm lấy hắn đào một kiếm, lại khi dễ mẫu hậu. Ta liền giúp mẫu hậu đánh ngươi. Chu Loan đầy mặt tiếu ý, còn là hài tử có lương tâm, biết rõ giúp ta cái này thân nương. Các ngươi hai cái tiếp tục tu luyện, chúng ta không có đánh nhau, tại khai vui đùa đâu. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới buông ra Vương Đạo Viễn bắp đùi, tiếp tục bận việc chính mình sự tình. Chu Loan tiếp tục nói ra, vậy ấn ngươi nói xử lý. Nhượng Chương Đỉnh Minh đương thái thượng trưởng lão. Về sau hắn cũng liền lại không có quản hạt huyết ảnh sự vụ quyền lực, chỉ có thể thành thành thật thật mà đương một cái bài trí. Như dạng này lời nói, đại trưởng lão khuyết chức, tài vụ điện bên kia cũng thiếu nhân thủ, nên nhượng ai đi tiếp nhận. An bài nhân sự cũng là nhất môn học vấn, dính đến các phái hệ cân bằng. Bất quá, Từ gia tâm tư chủ yếu phóng tại Yến quốc bên kia, đảo là không có cần thiết lại cấp Từ gia cái gì quá cao chức vị. Dù sao Từ Gia hiện tại đã chưởng khống hình phạt điện, lại cấp cao vị, cái kia liền có chút đuôi to khó vẫy. Đại trưởng lão tự nhiên là Từ Trương Nhạc đảm nhiệm, Từ Thanh Hà đảm nhiệm nhị trưởng lão, tam trưởng lão còn là nhượng Tào Cảnh bổ khuyết tương đối hảo. Tào Cảnh phía trước là quản lý khoáng sơn, hắn trước kia chức vị an bài một cái Từ Gia người tiếp nhận. Về phần tài vụ điện bên này, nhượng Chương Mạnh Quang đảm nhiệm tài vụ trưởng lão. Hắn hiện tại không có Chương gia duy trì, có thể lại hết lần này đến lần khác họ Chương, những người khác đều hội xa lánh hắn. Nếu muốn sống xuống dưới, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi cái này ảnh chủ. Loại này cô thần, là tuyệt hảo tâm phúc. Đại tổng quản từ Ngô Tuấn đảm nhiệm, này cũng tính là hướng Ngô gia lấy lòng, hy vọng Ngô Tương cái này huyết lang tổng quản có thể có chỗ tỏ vẻ. Chu Loan thỏa mãn mà gật gật đầu, dạng này tới tính toán, có quyết sách quyền ba vị trưởng lão, đều là chúng ta người. Hình phạt điện cùng tài vụ điện này hai cái trọng yếu nhất cơ cấu, cũng đều là nghe lệnh bởi ta, Chương gia cứ như vậy bị mất quyền lực. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, nào có như thế dễ dàng, thượng tầng là mất quyền lực, có thể Chương gia mấy vạn năm cơ nghiệp, từng cái phân bộ đều có không ít Chương gia người. Mặc dù là huyết ảnh tổng bộ bên này, quản lý lâm trường, đang dược còn là Chương gia người. Lần này Chương gia tổn thất thảm trọng, còn là đừng nóng vội tiếp tục hạ thủ. Bằng không đem Chương Đỉnh Minh bức cấp bách, còn là sẽ có đại vấn đề. Đối Chương gia gia tăng một chút áp lực, phụ thuộc Chương gia không phải dòng chính trưởng lão liền sẽ có khác ý tưởng. Như Chương Mạnh Quang dạng này bị Chương gia dòng chính ức hiếp Chương gia người, chỉ sợ cũng phải có khác ý tưởng. Chờ Chương gia nội bộ mâu thuẫn bộc phát, lại kéo một nhóm đánh một nhóm. Một cái uy tín quét đất, còn không có thực quyền Chương Đỉnh Minh. Đã trấn không trụ Chương gia. Luận âm hiểm xảo trá, ta xa không bằng ngươi, liền ấn ngươi nói xử lý. Ta đảo muốn nhìn một chút, Chương Đỉnh Minh cái kia trương mặt đến lúc đó sẽ là cái gì biểu lộ. Nửa tháng phía sau, Chương gia bồi thường linh thạch toàn bộ đến sổ sách, hình phạt điện bên này sự tình cũng tra được không sai biệt lắm. Chu Loan đi tới nghị sự đại điện, triệu tập tổng bộ bên trong tất cả có rảnh trưởng lão đến đây nghị sự. Huyết ảnh cao tầng đi qua một hồi cực lớn biến động, hiện tại phiền toái sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm, tiếp xuống tới chính là tiến hành nhân sự điều chỉnh. Cũng chính là Chương gia cắt thịt, Từ gia cùng một đám không phải dòng chính trưởng lão ăn thịt. Loại này thời điểm, tự nhiên là người người nô nức tấp nập tham gia. Huyết ảnh bên trong kim đan trưởng lão, vô luận tư lịch cao thấp, phải chăng có thực quyền, đều đi tới nghị sự đại điện. Chu Loan cũng không có quanh co lòng vòng, Chương Đỉnh Di cắt xén lương bổng, tham ô phủ khố linh thạch, còn diệt kim sơn phân bộ phó đường chủ mãn môn. Việc này liên lụy rất rộng, nhưng ta cũng không có ý định tiếp tục truy cứu. Chương Đỉnh Minh thân vì đại trưởng lão, lại là Chương Đỉnh Di huynh trưởng. Lại không có thể kịp thời ngăn cản, về công về tư đều có lỗi nặng. Chương Đỉnh Di mặc dù có tội, nhưng chưa hoàn toàn điều tra rõ, Chương Đỉnh Minh lại đem kia giết chết tại này nghị sự đại điện phía trên. Nên xử trí như thế nào, mời các vị trưởng lão cùng nhau thương nghị. Từ Thanh Hà lúc này mở miệng, tại ảnh chủ đại nhân phản hồi tổng bộ phía trước, đại trưởng lão đã quản lý huyết ảnh sự vụ mấy trăm năm. Chương Đỉnh Di làm những này sự tình, hắn có dám thì bất lực chi trách. Chương Đỉnh Di mặc dù là tội nhân, nhưng chưa điều tra rõ tất cả tội ác, đại trưởng lão liền đem kia trảm sát. Này cũng là sai lầm lớn, lẽ ra nghiêm trị. Hàng trưởng lão tương đối cương chính, nói tiếp, dựa theo huyết ảnh quy củ, đại trưởng lão xử sự bất công, giám thị bất lực, hẳn là miễn trừ kia chức vị. Chỉ bảo lưu nhàn chức trưởng lão đãi ngộ, không được lại chưởng quản bất luận cái gì sự vụ. Về phần trảm sát Chương Đỉnh Di sự tình, có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là sát nhân diệt khẩu, cái kia hắn nên giết. Như là vì huyết ảnh trừ hại, thủ đoạn vô cùng kịch liệt, cũng nên hàng chức. Xử trí như thế nào, còn muốn xem ảnh chủ ý tứ. Lời ấy vừa ra, chúng vị trưởng lão nhao nhao phụ họa. Chu Loan vẫy vẫy tay, chúng vị trưởng lão lập tức an